Ngốc quá vợ à, chương 6, góc chuyện audio.com. Hà, khụ khụ, Linh đang ăn tự nhiên hét to gây sặc, cấp tính, khiến Huy phải bỏ đũa xuống giúp vợ. Đỡ hơn, Linh lại hỏi, hôm nay là thứ bảy rồi, sao mà kịp? Ờ há, à, anh thức qua đêm được không? Tốt chứ em, ok, vậy anh lên thay đồ lại đi, rồi xuống đi cùng em. Ờ, Huy và Linh lại phải thay đồ lần nữa. Tuy nhiên, cả hai đều thức nguyên một đêm được nên chuyện này chẳng thấm vào đâu cả. Sau đó, Linh kéo Huy ra xe và cô lái đến công ty Lollipop do cô làm chủ tịch. Vừa bước vào cổng công ty, một tên nhân viên đã chạy ra đón. Tiểu thư, hôm nay có gì tiểu thư đến đây muộn vậy à, còn đây là... đây là CK sắp cưới của em, Minh Huy, còn hôm nay, em tới vì ngày kia là đám cưới nhưng mà bọn em chưa làm gì cả. Giờ anh gọi Tổng Giám Đốc Ngọc Thư lên phòng thử đồ giúp em nhé. Anh cũng lên giúp Minh Huy luôn đi. Ok, cậu Huy, mời cậu đi lối này. Được, nói xong thì cả anh và Thành Kim, anh nhân viên đó, đều lên phòng thử đồ nam, còn cô thì đi về hướng ngược lại, lên phòng thử đồ nữ. Một lúc sau, chị Tổng Giám Đốc Ngọc Thư có mặt. Chủ tịch tôi đã có mặt. Ok, vậy chị lấy cho em bộ Blue Angle nhé. Được, à, chủ tịch khi nào cưới chủ tịch nhớ mời tôi nhé. Cô gật đầu, bước ra lan can trung tâm, nói to. Mọi người, thứ hai tuần sau là đám cưới của tôi. Mọi người nhớ đến nhé. Ngay lập tức Linh nhận được sự hưởng ứng của mọi người, hàng loạt tiếng ồ vang lên. Ha ha, tiểu thư muôn năm, hú hú, âu ia, cô mỉm cười, không để thư đợi lâu, Linh quay vào thay váy. Xong xuôi, cô nhờ thư hỏi Huy đã xong chưa? Chờ Huy sang đón, Linh mới xuất hiện. Tách, tiếng máy ảnh vang lên thu hút mọi sự chú ý, OMG. Không thể nhận ra nữa. Huy trông thật bảnh trai và lịch lãm khi diện cho mình vest xanh dương nhạt, sơ mi trắng để mở hai khuy trên, cổ áo lấp lánh kim sa xanh dương. Kết hợp là caravat đỏ thắt lỏng và bông hồng nhung cài trên ngực. Mái tóc Huy được nhuộm nâu đỏ, lai một sợi đỏ. Hình ảnh cuốn hút này của Huy đã đốn tim bao cô hái trong công ty đó. Còn Linh thật tỏa sáng trong bộ đầm xẻ giữa cũng màu xanh dương cúc ngực và chân váy đính kim sa trắng lấp lánh, một chiếc áo choàng bông, chiếc vòng cổ kim cương sen lẫn ngọc hồng lựu siêu nhỏ sáng lấp lánh. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ với chút son môi khiến nó trở nên trúng chím ngọt ngào. Mái tóc nâu vàng được uốn xoăn lọn và để mái chéo trông rất dịu dàng. Hình ảnh siêu pơ kiêu này của cô đã làm tốn không ít máu của hàng trăm anh trong công ty đó. Linh khoác tay Huy, nở nụ cười duyên. Tách, tách, tiếng máy ảnh to rõ ràng vang lên trong khoảnh khắc mọi người đang còn ngây ngất trước sự quyến rũ của cặp đôi trời sinh. Cô và anh hơi ngạc nhiên nhìn ra cửa thì phát hiện ra một điều. Cách chương.